Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, Thần Sứ Đại Nhân. Ta muốn sách, Ino, ngươi muốn hủy diệt bớ ca đúng không? Longinus câu nói đầu tiên liền đem Ino hoảng sợ cái quá sức. Thần Sứ Đại Nhân, ta nghe không hiểu nhiều ngươi đang nói cái gì. Ino cái chán chảy ra mồ hôi, không biết vì cái gì. Hắn thật không dám nhìn thẳng nam nhân này con mắt. Trong mắt ngươi hận ý so đốm lửa nhỏ còn muốn lóe sáng. Longinus cười nói, tại thần nhìn soi mói, ngươi tâm là sẽ không nói dối. Gặp Ino trầm mặc không nói, Longinus tiếp tục nói, là bởi vì bài xích đi, từ nhỏ bị người khác coi là dị loại ngươi, từ bắt đầu hiểu chuyện ngay tại căm hận chung quanh hết thảy. Góp nhặt hai mươi mấy năm hận ý, tổng muốn tìm tới một cái phát tiết đột phá khẩu. Ino nhịn không được lui về sau qua. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vì cái gì đối phương lại giống như là so chính hắn còn muốn hiểu biết hắn đồng dạng. Đây chính là thần lực lượng sao? Này thần sứ đại nhân là dự định như thế nào chế tài ta sao? Ino cũng không tính phản kháng. Chứng kiến trước đó một màn kia, hắn biết mình cùng người nam nhân trước mắt này ở giữa tồn tại khoảng cách chênh lệch. Vì cái gì hỏi như vậy? Longinus nghi hoặc hỏi nói, người bất tài là cái kia bị ép hại người sao? A, ta, Ino khẽ giật mình, hắn đã thành thói quen người khác ác ý. Nói một cách khác, hắn thực là thâm niên bị ép hại chứng vọng tưởng người bệnh. Cho dù là trong tương lai có được hưởng lôi quả thực loại kia có thể xưng vô địch lực lượng, hắn cũng làm ra cái gì thần chi thí luyện đến ngăn cản người khác tiếp cận. Về phần vô ngân đại địa, sao, cùng nói chỉ có vô ngân đại địa, sao, mới xứng với thân phận của hắn. Chẳng nói vô ngân đại địa, sao, càng có thể cho hắn cảm giác an toàn. Nhưng ta ý nghĩ nguy hiểm như vậy, thần sứ đại nhân không có ý định sớm bóp chết ta sao? Ino nhịn không được hỏi. Trên thực tế, ngươi không chỉ là ý nghĩ nguy hiểm. Longinus bình tĩnh cười nói, tại ta đoán trước tương lai bên trong, ngươi xác thực hủy diệt chính mình cố hương. Trông thấy tương lai, Ino không dám tin hỏi, làm thần sứ, ta có một ít siêu phàm năng lực cũng rất lợi hại, hợp tình hợp lý a. Ino sắc mặt đờ đẫn gật gật đầu, đúng vậy a, thật sự là thái hợp lý. Bất quá, hắn cũng không có hoài nghi đối phương lời nói. Dù sao, hắn chỉ là một cái yếu gà, căn bản không đáng đối phương bệnh dạng này một bộ hoang ngôn. Người ủng có vô cùng cường đại lực lượng về sau, không chỉ có phá hủy bớ ca, còn dùng cường ngạnh tàn bạo thủ đoạn thống trị chung quanh mười mấy Skypiea. Longinus tận lực, khuếch đại từ nói, ta chính là vì ngăn cản đây hết thảy mới lại tới đây. Có lẽ là bản tính trung nhị duyên cớ. Nghe được Longinus lời nói, Ino không chỉ có không có cảm giác nguy cơ, ngược lại có loại đắc chí cảm giác. Không nghĩ tới ta tương lai vậy mà lợi hại như vậy sao? Lô cốt, đương nhiên, người tương lai tàn bạo thống trị rất nhanh liền bị một người khác cho chung kết. Longinus mỉm cười nói, Ino khuôn mặt trì trệ, cho nên hắn cuối cùng vẫn là bị vùi dập giữa chợ. Thần sứ đại nhân, người đã nói với ta nhiều như vậy, hẳn là không có ý định xử tử ta đi. Ino thở sâu hỏi, tương lai ngươi chỗ phạm phải hành vi phạm tội tự nhiên không thể để cho hiện tại ngươi đến gánh chịu, huống chi hiện tại ngươi vốn chính là người bị hại thân phận. Ino hơi hơi thở phào, không có người sẽ muốn chết, hơn nữa còn là bởi vì tương lai loại này hư vô mờ mịt khả năng mà chết. Longinus trên mặt mang ác ma mỉm cười, cho nên ta đối với ngươi làm ra quyết định là để ngươi sách hợp lý. Ino buông lỏng thần sắc ngưng kết ở trên mặt, tuy nhiên không biết là có ý gì, nhưng hắn luôn có loại dự cảm bất tường. Longinus làm ảo thuật đồng dạng từ phía sau móc ra vài cuốn sách đến. Skypiea văn tự cùng hạ giới văn tự cũng không có khác nhau quá nhiều, cho nên Nino rất dễ dàng liền đem bìa chữ đi ra. Longinus chủ nghĩa cơ bản nguyên lý khái luận. Longinus tư tưởng cùng hải quân đặc sắc chính nghĩa lý luận hệ thống khái luận. Thế giới cận đại sử điểm chính. Tư tưởng đạo đức tu dưỡng cùng pháp luật cơ sở. Tình thế cùng chính sách cùng đương đại thế giới kinh tế cùng chính trị. Longinus linh hồn đã cường đại đến có thể đào sâu kiếp trước mỗi một tấc trí nhớ. Chỉ tiếc, có quá nhiều tương quan nội dung liền lẻ tẻ ký ức mảnh vỡ đều không có. Đến mức hắn cái này phiên bản nhiều lắm là hấp thu đến nguyên bản 1/10 tinh túy. Bất quá, biết rõ những sách vở này uy năng Longinus biết, cho dù là 1/10 tinh túy, đều có thể với cái thế giới này sinh ra vô cùng cự đại dung chuyển. Đối với tính cách còn không tính thái thành thục Ino liền càng là như vậy. Ưng ực, Ino hầu kết thượng hạ phun trào, gian nan nuốt nuốt nước miếng, mang may mắn tâm lý lật ra bên trong vài trang. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác choáng váng ù tai hoa mắt. Này lít nha lít nhít văn tự phảng phất có loại lực lượng vô hình, để linh hồn hắn cùng tinh thần nhất thời nhận cực đại trùng kích. Thần sứ đại nhân, đây là... Ino run rẩy hỏi, ta sẽ ban cho lực lượng ngươi, để ngươi không hề bị người khác khi dễ. Thậm chí, ta cũng có thể để ngươi lấy hoàn mỹ nhất tư thái trở về, để những cái kia đã từng xem thường ngươi khi nhục ngươi người hối hận run rẩy. Longinus thân trên, nghiêng về phía trước, phảng phất ác ma nói nhỏ đồng dạng nói, Ino hô hấp không khỏi dồn dập lên. Bản tính trung nhị hắn, trong nháy mắt liền trong đầu não bổ ra đủ loại trang bức đánh mặt giả heo ăn thịt hổ kiều đoạn. Nhưng là, tới đối đầu ứng, ngươi muốn đem mấy bản này sách tri thức thông hiểu đạo lý. Ta hội cách một đoạn thời gian đối ngươi tiến hành kiểm tra thí điểm. Nếu như không đạt được ta yêu cầu, nhưng là sẽ bị nhân đạo hủy diệt nha. Longinus rất rõ ràng. Giống Ino loại này bản chất kiệt ngao bất thuần, lại trong lòng lại tràn ngập cừu hận người, là không thể nào một lời hai ngữ liền bị thu phục. Hắn cần là, thời gian dài, yêu cùng chính nghĩa, dày, SC, dục, nào, tuy nói Ino hiện tại đã 20 mấy, nhưng hắn từ nhỏ sống ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng cơ hồ không cùng người khác từng có giao lưu. Nội tâm nhận biết vốn là ở vào hỗn loạn trạng thái. Dạng này người, hắn tam quan là nặng nề nhất tố. Về phần Ino có thể hay không lá mặt lá trái, Longinus cũng không lo lắng. Muốn thông qua hắn khảo nghiệm, chỉ có tránh thức đem mấy bản này sách đi vào mới có thể. Mà những sách này uy lực, tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Chỉ cần Ino bước vào đi vào, liền lại không dãy dụa mà ra khả năng. Giờ phút này, Ino nội tâm có hai âm thanh tại làm kịch liệt đấu tranh. Nhanh tiếp xuống a, ngươi không phải một mực khát vọng có được lực lượng cường đại sao? Không nên đáp ứng hắn. Lấy ngươi IQ là không thể nào xem hiểu những sách này. Ino, ngoặc kép, bằng độ đê độ bằng, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ người không muốn đi trả thù những cái kia rác rưởi? Không muốn đem những cái kia đã từng xem thường ngươi cặn bã dẫm tại dưới chân? Nhìn thẳng vào chính ngươi trí tuệ a, vạn nhất xem không hiểu đáp không được lời nói, ngươi sẽ bị giết chết a. Không nghĩ tới ngay cả chính ta tiềm thức đều như thế xem thường chính mình. Ino bi phẫn quỳ ở trên mặt đất, nước mắt tứ chảy ngang nói: Thần sứ đại nhân, ta muốn sách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.